Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851 là một vai trò. Lời nói Tiết Đinh Sơn cùng Phiền Lê Hoa vợ chồng, về tới Tây Bắc Biên, quân trụ sở, trước hướng về phía chủ soái Tiết Nhân Quý giao nộp, giúp xong nghiêm, chỉnh công vụ về sau lúc này mới nói đến lần này Trường An hành trình. Trải qua. Trước kia trải qua coi như bình thường. Chẳng qua là khi Tiết Đinh Sơn nói. Đến Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung. Tiết Nhân Quý sắc mặt trở nên. Ngưng trọng lên. Nghe xong Tiết Đinh Sơn cùng Phiền Lê Hoa trải qua. Hắn nhắm mắt lại. Khe khẽ thở dài. Làm sao vậy? Phụ thân. Có một số việc các ngươi còn trẻ. Cũng không hiểu biết. Chuyện gì? Lúc trước Tiên Hoàng còn ở. Cũng không biết vì sao đặc biệt coi trọng. Tam hoàng tử, thậm chí một lần còn nổi lên lập tam hoàng tử là thái tử tâm. Tư, không thể nào, không có cái gì không thể nào. Bất quá chỉ là tam hoàng tử không có. Hứng thú, chuyện này mới không giải quyết được gì. Không phải vậy các ngươi cho rằng làm nay hoàng đế, có thể nhẹ nhàng như vậy ngồi lên ghế. Rồng, vậy tam hoàng tử, làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy đây? Ai biết? Chẳng qua tại Tiên Hoàng hậu kỳ, tam hoàng tử lại là thường bị thét lên hoàng cung, cũng không biết là chuyện gì. Vậy nói như vậy, quan hệ giữa đương kim đường hoàng cùng tam hoàng tử, tương đương ác liệt, mặt ngoài cũng tạm được. Trên thực tế tình huống gì? Phàm là có chút thực, lực vọng tộc quyền quý trong lòng môn xong. Vậy, tam hoàng tử giao phó phu nhân chuyện, muốn hay không làm? Làm. Đương nhiên muốn làm, tốt nhất còn có thể làm xong. Đây là vì gì? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không tốt kỳ? Lưỡng giới sơn vị thành chủ kia thân. Phận hay sao? Thân phận gì? Bất quá chỉ là một may mắn ra hỏa thôi. Đổi con trai mà, nói không chừng còn có thể làm được càng tốt hơn. Ngươi liền tự biên tự diễn đi. Vị kia thế nhưng là phế thái tử. Tiểu tử ngươi. Có thể có cái kia dạng tài nguyên cùng năng lực hay sao? Cái gì? Phế thái tử? Hừ, nghe nói phế thái tử một nhà. Trước kia vẫn luôn giam lỏng ở chung. Nam Sơn Trùng Dương Cung. Có thể sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Tiên Hoàng vậy mà đồng ý phế thái tử mang theo tâm phúc. Còn có một, nhóm tội phạm đi đến lưỡng giới sơn phát triển. Khó trách con trai luôn cảm giác lưỡng giới sơn nơi đó tốc độ phát triển. Có hơi quá nhanh. Hóa ra có chuyện như vậy. Nghe nói phế thái tử năng lực. Chắc tuyệt. Hơn nữa tâm phúc bên người cũng phần lớn đều là năng lực. Không tầm thường hạng người. Đây là tự nhiên. Ta muốn nói không phải phế thái tử. Mà tam hoàng tử ở. Trong đó. Hiển nhiên cũng là gia lực. Vậy lại như thế nào? Chẳng lẽ lại phế thái tử sẽ còn bởi vì chuyện này? Liền cùng đương kim đường hoàng trở mặt hay sao? Cái này hiển nhiên không thể nào. Chẳng qua từ đó có thể thấy được. Tam hoàng tử khả năng tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản. Như vậy, lúc trước phế thái tử tạo phản náo động lên bao nhiêu sự cố. Thậm chí ngay cả Ngụy Vương đều bị phế. Cuối cùng phế thái tử lại còn có. Xoay người cơ hội. Nếu là không có tam hoàng tử xuất lực hỗ trợ nói tốt. Cho người mà nói. Tiên hoàng sẽ tùy tiện đáp ứng hay sao? Phụ thân. Trước mắt đại đường đương gia làm chủ. Thế nhưng là tân. Hoàng. Vậy lại như thế nào? Ai biết tiên hoàng có hay không cho tam hoàng tử. Lưu lại cái gì tài nguyên? Có thể dao động hoàng vị tài nguyên. Không thể nào. Tân hoàng thế nhưng là con trai trưởng. Ha ha. Tam hoàng tử bây giờ quá mức thần bí. Hơn nữa ngươi không nên. Quên. Đạo môn thế lực cũng tương đương cường hãn. Ai biết tam hoàng tử. Ở đạo môn lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Vậy nói như vậy. Tam hoàng tử không dễ trêu chọc. Tự nhiên. Các ngươi sau đó quay trở về Trường An thời điểm đều cẩn thận. Một chút. Không nên vô duyên vô cớ liền đắc tội Trùng Dương Cung. Cũng. Không cần bị người cho sử dụng như thương. Phụ thân, con trai hiểu, hiểu đã khỏi, trở về doanh hảo hảo nghỉ dưỡng sức một phen. Mặt khác, tam hoàng tử nhờ giúp đỡ chuyện. Các ngươi cũng phải làm tốt. Lúc này phiền Lê Hoa nói tiếp. Phụ thân, ta phải hỏi trước một chút ý của sư phụ. Cái này không quan trọng. Chỉ cần ngươi đi làm, chính là cho Tam Hoàng tử mặt mũi. Tiết Nhân Quý vui vẻ nói. Thật ra thì trong lòng ta cũng có chút tò mò. Không rõ Tam Hoàng tử muốn bái phỏng sư phó ngươi làm cái gì. Lời này, phiền Lê Hoa lại là khó trả lời. Không làm gì khác hơn là trầm mặc, ứng đối, đợi ra Tiết Nhân Quý soái trướng. Tiết Đinh Sơn cùng phiền Lê Hoa đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chẳng biết tại sao ở trước mặt Tiết Nhân Quý cảm giác rất có áp lực. Về tới hai vợ chồng Trạch Viện, trong âm thầm lại trao đổi một, chủ yếu nói, vẫn là vừa Tiết Nhân Quý lời nói những chuyện kia. Tiết Đinh Sơn chưa cái gì, phiền Lê Hoa cũng cảm giác hơi khó tin. Nàng cũng là xuất thân tướng môn, từ nhỏ tiếp nhận tinh anh nuôi dưỡng, đối với triều đình chuyện cũng coi là có chút hiểu, hoặc là nói có mình hiểu. Được, vị Trung Nam Sơn Trùng Dương cung kia quán chủ Tiên Hoàng Tam Hoàng tử xác thực cảm giác có chút cổ quái. Không rõ Trường An tại sao có thể có như thế số một tồn tại. Đương nhiên được kỳ thuộc về tò mò, nàng không có truy nguyên tâm tư. Đợi nghỉ dưỡng sức mấy ngày, hoàn toàn khôi phục tinh thần về sau, phiền Lê Hoa liền hướng về phía công công cùng trượng phu cáo từ. Trực tiếp chạy tới sư phụ ẩn cư địa phương bái kiến. Người nói là Trung Nam Sơn Trùng Dương cung quán chủ muốn tới trước bái phỏng Lê Sơn lão mẫu tôn. Này phân thân tuổi không lớn lắm, liền trung niên bộ dáng, lúc này mỉm cười phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chẳng qua là tâm niệm lóe lên, liền sáng tỏ lý khác lai lịch. Đương nhiên, chẳng qua là ở thế giới Tây Du lai lịch. Đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia tán thưởng, là một vai trò. Đây chính là Lê Sơn lão mẫu đối với lý khác đánh giá. Thế nhưng chính là như vậy, tu vi kim tiên đỉnh phong, ở Lê Sơn lão mẫu bực này đứng đầu thiên địa đại năng trong mắt, còn có chút không đáng chú ý. Đúng vậy a, không biết sư phụ là có ý gì. Phiền Lê Hoa tự nhiên không biết, lại vừa thời gian ngắn ngủi, trước mắt Lê Sơn lão mẫu đã hoàn toàn sáng tỏ thân phận của lý khác. Lúc này nàng một mặt tò mò hỏi, đồ nhi thấy quan chủ Trùng Dương cung kia hình như ở trên người thấy được cái bóng của sư phụ. Ha ha, Lê Sơn lão mẫu cười khẽ một tiếng, khoan thai mở miệng nói, nếu quan chủ Trùng Dương cung muốn bái phỏng, vậy liền để hắn đến đây đi, ta cũng đúng lúc gặp một lần sư phụ, vậy ta trở về liền cho Trường An viết thư. Phiền Lê Hoa liền vội vàng gật đầu, trong lòng một điểm lo lắng hoàn toàn buông xuống, cười nói, cũng không biết vị kia là như thế nào biết được sư phụ danh hào, cái này người cũng không cần quản. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện đột nhiên nhất truyền, nhắc nhở, mặc dù vị quan chủ Trùng Dương cung kia đã nói qua, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, không nên hoang phế võ nghệ tu luyện. Thiên phú của ngươi cực cao, thực lực không phải chỉ nơi này. Trước kia, phiền Lê Hoa tự nhiên đem cùng lý khác đối thoại hoàn chỉnh miêu tả một lần, Lê Sơn lão mẫu vẫn là tương đối hài lòng. Biết đến sư phụ, đồ nhi sẽ không lười biếng. Phiền Lê Hoa liền vội vàng gật đầu. Chẳng qua là nhưng trong lòng không có quá mức để ở trong lòng. Nàng cảm thấy tự thân võ nghệ đã đầy đủ cường hãn, hơn nữa cũng sờ không được tiến hơn một bước phương hướng, tăng thêm gia đình sinh hoạt mỹ mãn, tự nhiên không có nhiều động lực. Thấy đồ đệ giọng nói qua loa, hiển nhiên không có để ở trong lòng, Lê Sơn lão mẫu cũng không có lại nói cái gì. Cơ duyên đã cho, nếu phiền Lê Hoa mình bắt không được mà nói, đây cũng là chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc thôi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.